Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Thân thể nhói nhói vì cớ gì? Thuốc tê dược hiệu muốn khuếch tán đến toàn thân đúng là cần thời gian. Bất quá cục bộ nhận hiệu quả, liền muốn nhanh nhiều. Bất quá như thế một hồi thời gian, Lâm Tiểu Bạch chân trái liền đã nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng mà động tác làm ra, lực lượng đã tới không kịp thu hồi. Một giây sau, Lâm Tiểu Bạch liền nhảy hướng về phía giữa không trung nam hài kia. Chỉ là, Lâm Tiểu Bạch chân trái rõ ràng không dùng lực. Toàn bộ thân thể ở giữa không trung đều là nửa nghiêng trạng thái. Bất phàm phản ứng thần kinh tốc độ, lại tăng thêm một cái thanh tỉnh đại não, để Lâm Tiểu Bạch nháy mắt ý thức được. Mình tuyệt đối hung hăng quẳng bên trên một phát. Tiểu Bạch, đứng tại cách đó không xa Trần Mai, thấy cảnh này chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đè nén mình muốn tiến lên xúc động, thật chặt bắt lấy bên cạnh Lưu Húc Đông tay. Lưu Húc Đông cảm nhận được nắm chặt mình tay, trong lòng cũng là run lên bần bật, nhìn chằm chằm vào cùng tiểu nam hài đồng dạng thân ở giữa không trung Tiểu Bạch. Nhìn xem chân trái không thoải mái không có lên nhảy thành công Tiểu Bạch. Toàn bộ tâm đều nắm chặt lại với nhau. Nhất định phải thành công. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông là cùng Lâm Tiểu Bạch tiếp xúc nhiều nhất vườn bách thú nhân viên công. Tác, giờ phút này nội tâm cảm xúc cũng tuyệt đối là phức tạp nhất. Mà những người khác, cho dù là trước đó lại không nguyện ý phối hợp cảnh sát nhân dân những người kia, hiện tại cũng không tự chủ an tĩnh lại, nhìn lên bầu trời bên trong anh hùng. Cái kia chân trái tựa hồ xảy ra chút vấn đề gấu trúc lớn. Đều hy vọng nó có thể thành công đem cái này hài tử cứu được. An tĩnh đáng sợ, Lâm Tiểu Bạch đại não cũng thanh tỉnh đáng sợ. Lúc đầu chuẩn bị dùng miệng cắn chặt cái này hài tử quần áo đem hắn tiếp được. Sau đó còn có thể an toàn rơi xuống đất. Bất quá kế hoạch luôn luôn đuổi không lên biến hóa. Hiện tại, cũng chỉ có thể đụng một cái. Mượn nhờ nhảy dựng lên quán tính, gắng gượng lấy có thể sẽ không bị khống chế té xuống nguy hiểm. Lâm Tiểu Bạch hai con cẳng tay hướng phía đứa bé kia đưa tới. Bắt lấy, trong điện quang hỏa thạch, đứa bé này trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch ôm ở trong ngực. Sau đó chỉ nghe bịch một tiếng. Hai đoàn thân ảnh liền trực tiếp ngã ở cứng rắn đất xi măng bên trên. Ngoạt tào, ai, cũng không nhiều đau a. Cảm thụ được trạng thái thân thể của mình, Lâm Tiểu Bạch ngạc nhiên phát hiện, mình giống như không bị quá lớn tổn thương. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể là thụ thương, mà mình không có chi giác, dù sao cũng là bên trái thân thể lấy địa. Mà chân trái cùng bên trên một điểm vị trí, hiện tại bởi vì thuốc tê hiệu quả, cũng đã gần muốn không có chi giác, tính toán mặc kệ, lấy nhân loại chữa bệnh kỹ thuật, mình khẳng định không chết được. Huống hồ, mình còn có hệ thống đâu. Lâm Tiểu Bạch cũng không phải là rất lo lắng cho mình. Trong ngực hài tử thuận hắn bóng loáng da lông vạch đến trên mặt đất. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Tiểu Bạch còn có thể nghe được đứa nhỏ này tiếng hít thở. Không có việc gì, vậy bây giờ vấn đề là, người cứu được, sau đó thì sao, giả vờ ngất đi, đúng, chú ý này hay, để bọn hắn đối với mình áy náy một điểm, vậy sau này mình sinh hoạt chẳng phải là sẽ tốt hơn. Thuận thế được đưa về vườn bách thú cũng rất tốt, mình hơn nửa ngày không ăn đồ vật. Mà lại vừa rồi bộc phát vận động, thể lực tiêu hao quá lớn a, thật sự là cũng không muốn nhúc nhích, thật muốn ăn một bữa tiệc đứng a. Lâm Tiểu Bạch tặc tặc nghĩ đến, cứ như vậy rất trên mặt đất bất động, ta ngất, nhanh lên, ở chỗ này, ngay tại Lâm Tiểu Bạch đem cái kia tiểu nam hài cứu được không có 2 phút. Một cỗ xe cứu thương liền vững vàng đứng tại sân chơi cổng. Bác sĩ cùng y tá từ trên xe cùng xuống một lúc. Tại một người cảnh sát dẫn đầu hạ nhanh chóng chạy vào sân chơi. Thằng bé này không có vấn đề gì lớn. Bất quá ta cho rằng, vẫn là đưa bệnh viện kiểm tra một chút tương đối tốt. Rất nhanh, bác sĩ liền đạt được chấm dứt luận. Tiểu Bạch bên trái thân thể có chút chảy ra. Bất quá không có vấn đề gì lớn. Mang về lại làm kỹ càng kiểm tra đi. Lưu Húc Đông cũng phải có kết luận. Bác sĩ cùng Lưu Húc Đông không thể nghi ngờ cho đám người đánh một châm thuốc an thần. Gấu trúc lớn cùng hài tử đều vô sự. Đây không thể nghi ngờ là nhất tất cả đều vui vẻ kết cục. Vô luận là cái kia một phương xảy ra vấn đề, đều không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Viên trưởng Lý Khải cũng rốt cục thở dài một hơi. Cái này Tiểu Bạch, thật sự là quá làm cho người không bớt lo. Bất quá còn tốt, trải qua sau chuyện này, Lý Khải tin tưởng trên Internet lời lẽ sai trái cũng sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển. Dù sao, lấy tương lai khả năng tạo thành nóng nảy trình độ mà nói. Gấu trúc lớn vượt mục, chủ đề rõ ràng không có, gấu trúc lớn cứu người, như vậy đề càng có lực. Hấp dẫn, đứa bé kia mẫu thân một mực đi theo hài tử bên người. Đang nghe hài tử cùng gấu trúc lớn đều vô sự về sau. Nháy mắt thở dài một hơi, căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại. Thế mà té xỉu ở một bên, vừa rồi kiểm tra hài tử bác sĩ kia lại cho hài tử mụ mụ đơn giản kiểm tra một chút. Mới cười nói ra chỉ là kinh hãi quá độ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Quá tốt rồi, gấu trúc lớn, tiểu hài cùng tiểu hài mẫu thân đều vô sự. Quá trình mặc dù rất gian khổ, nhưng kết quả vẫn là rất làm cho người khác hài lòng. Ta lúc đầu coi là đứa trẻ này đều không cứu lại được. Không nghĩ tới a, cái này gấu trúc lớn ngoài ý liệu. Các người ai biết cái này gấu trúc lớn là cái vườn thú nào a? Ta hiện tại chính là cái này gấu trúc lớn trung thực fan hâm mộ. Gấu trúc cứu người, đây là lần đầu tiên nghe nói sao? Ba ba, cái này gấu trúc lớn thật là lợi hại. Đúng a. Gấu trúc lớn cùng nhà chúng ta tiểu cẩu cẩu đồng dạng. Đều là bạn tốt của chúng ta à. Quá trình lại gian nan. Kết cục luôn làm người vui vẻ. Thừa dịp Lâm Tiểu Bạch hôn mê. Vườn bách thú nhân viên công tác thuận lợi đem nó đưa vào lồng bên trong. Trở về vườn bách thú. Cái kia tiểu nam hài cùng hắn mụ mụ cũng bị cảnh sát đưa vào bệnh viện. An tâm tu dưỡng. Về vườn bách thú trên đường. Lâm Tiểu Bạch nằm trong lồng, xe vững vững vàng vàng hướng phía trước mở, lồng sắt phong bế, sẽ không lại cho hắn một điểm cơ hội chạy trốn. Nhưng Lâm Tiểu Bạch hiện tại nhưng không có chạy trốn tâm tư. Dựa vào chiếc lồng nửa năm, tâm niệm vừa động, trên tay liền xuất hiện một viên trái cây màu đen. Lần thứ hai nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng 100 điểm tích lũy cùng một viên sơ cấp tố chất thân thể cường hóa trái cây. 100 điểm tích lũy đã dùng để hối đoái lâm thời bộc phát trái cây. Mà viên này tố chất thân thể cường hóa trái cây, lại bởi vì tại trước mắt bao người mà một mực không có cơ hội phục dụng. Hiện tại đợi tại đen nhánh trong xe, Lâm Tiểu Bạch rốt cục có thể yên tâm ăn viên này trái cây. Sơ cấp tố chất thân thể cường hóa trái cây, một loại phục dụng về sau, có thể đề cao tố chất thân thể thần bí trái cây. Cùng phản ứng thần kinh tốc độ cường hóa trái cây giới thiệu không có sai biệt. Quả nhiên không hổ là cùng một cái hệ thống xuất phẩm. Giới thiệu đều như thế hiệu quả như nhau. Tại trong lòng hung hăng phỉ báng hệ thống, Lâm Tiểu Bạch một ngụm nuốt vào viên này trái cây màu đen. Trái cây vào bụng, một cỗ lửa nóng cảm giác liền từ Lâm Tiểu Bạch phần bụng bắt đầu hướng toàn thân khuếch tán. Ấm áp phi thường dễ chịu, bất quá loại này dễ chịu cũng không có duy trì quá dài thời gian. Mấy giây về sau, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt nhói nhói. Sâu tận xương tủy, liền ngay cả thụ thuốc tê ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trái đùi vị trí. Hiện tại cũng có thể cảm giác được trận trận nhói nhói. Hệ thống, ngươi làm sao không có nói cho ta ăn trái cây sẽ như vậy đâu a? Bổn hệ thống nhớ kỹ đã nhắc nhở qua ngươi, ăn trái cây trước đó muốn trước tẩy một chút. Có thuốc trừ sâu lưu lại. Mình không giảng vệ sinh không nên đem trách nhiệm hướng trên thân người khác đẩy. Tê liệt, Lâm Tiểu Bạch bó tay rồi. Yêu diễm tiện hóa, cái từ này dùng tại hệ thống trên thân quả nhiên không có gì thích hợp bằng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.